Đạo tâm trùng ma, chương 353, chơi chút tư tưởng tốt 2, góc truyện audio.com, thẳng đến sau khi Tần Thiếu Phong đem thiên kiếp vượt qua, ngồi xếp bằng xuống, Bạch Tiểu Yêu mới xem như yên tâm, mà lúc này Bạch Tiểu Yêu lại là hưng phấn hẳn lên, bởi vì nàng biết Tần Thiếu Phong một lần này lại là đột phá, đã đạt tới cảnh giới cửu thiên huyền tiên, như vậy mà nói, chẳng phải là liền có thể vì nàng báo thù sao? Tuy đối với Tần Thiếu Phong trong một đoạn thời gian này một phẩm cấp thực lực tăng lên đã là làm cho Bạch Tiểu Yêu cảm thấy chết lặng, nhưng mà Tần Thiếu Phong đột phá đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, lại vẫn là làm cho Bạch Tiểu Yêu vô cùng hưng phấn, ngọn lửa báo thù hừng hực ở trong cơ thể Bạch Tiểu Yêu không ngừng thiêu đốt. Tần Thiếu Phong nhìn Bạch Tiểu Yêu chậm rãi đứng lên, lập tức đi tới trước mặt Bạch Tiểu Yêu, đem Bạch Tiểu Yêu kéo vào trong lòng mình, điều này làm cho Bạch Tiểu Yêu lập tức chính là mặt đỏ bừng lên, chẳng qua lại là không phản kháng, im lặng rúc vào trong lòng Tần Thiếu Phong. Sau đó Tần Thiếu Phong nói với Bạch Tiểu Yêu, không nên gấp gáp, ta rất nhanh liền có thể báo thù cho phụ thân ngươi, hoàng sa quái kia cách chết không xa. Bạch Tiểu Yêu nghe xong Tần Thiếu Phong nói chậm rãi gật gật đầu, đối với Tần Thiếu Phong nàng vẫn là rất tin tưởng, nhưng mà ngay tại lúc này, ở trong không gian đan điền của Tần Thiếu Phong Tiêu Dao Ma Tôn lại là gào thét lớn nói. Ha ha, thượng nàng, mặt hàng tốt như vậy còn không nhanh thượng, tiểu tử ngươi thật sự là phí phạm của trời. Không chỉ là Tiêu Dao Ma Tôn đang hô to như vậy, liền ngay cả ma trùng cũng là chu lên, mà ở sau khi lớn tiếng chu lên, ma trùng cùng Tiêu Dao Ma Tôn nhìn nhau, lại là cầm hai tay đối phương, một bộ dáng cùng chung chí hướng, hận gặp gỡ muộn, sau đó hai người lại là bắt đầu kêu gào bảo Tần Thiếu Phong thượng Bạch Tiểu Yêu. Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không để ý tới ma trùng cùng Tiêu Dao Ma Tôn kêu gào, trực tiếp chính là dùng thất tình lục dục ma đầu đem thanh âm hai bọn họ che chắn. Ca đây là tình cảm, hiểu hay không? Hai con ngựa đực chỉ biết thượng cũng không sợ thận hư. Trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ khinh bỉ ma trùng cùng Tiêu Dao Ma Tôn. Mà Tiêu Dao Ma Tôn ở sau khi kêu gào một trận lại cười ha ha nói. Lão tử liền biết ngươi vĩnh viễn không có biện pháp vượt qua lão tử từng có 3.333 nữ nhân, ngươi xem ngươi tiểu tử hiện tại mới vài người, muốn vượt qua lão tử tiểu tử ngươi còn kém xa lắm, ha ha. 3.333 người. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiêu Dao Ma Tôn nói nhất thời chính là một trận lạnh buốt, điểm này Tần Thiếu Phong thật đúng là không có ở trong trí nhớ truyền thừa của Tiêu Dao Ma Tôn. Chẳng lẽ nói ra hỏa này ở thời điểm truyền thừa mình, đem một bộ phận này ẩn tàng rồi, trách không được mình một mực không biết. Chỉ là cái này cũng quá nhiều chút đi, Tần Thiếu Phong hiện tại cho dù là thêm Bạch Tiểu Yêu trước mắt này, cũng chẳng qua là vài hồng nhan chi kỷ như vậy, cùng Tiêu Dao Ma Tôn so sánh thật đúng là gặp sư phụ. Lão đầu ngựa đực này, vậy mà có nhiều nữ nhân như vậy, thật không biết hắn như thế nào kiếm tới tay, quên đi, bản tôn vẫn là chơi chút tư tưởng tốt, không thể học lão ngựa đực này. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không rõ ràng, nữ nhân của Tiêu Dao Ma Tôn còn không tính nhiều, càng là tu sĩ cường đại, có được nữ nhân liền càng nhiều, bởi vì những tu sĩ cường đại này muốn con nối dõi truyền thừa cực kỳ không dễ dàng, cho nên liền. Góc truyện audio.com, cần gieo lượng lớn mới được, nếu không mà nói rất khó có con nối dõi truyền thừa. Tiêu Dao Ma Tôn có được nhiều nữ nhân như vậy cũng không có con nối dõi. Càng là tu sĩ cường đại, bình thường gieo xuống mầm móng đều là sẽ lấy hình thức năng lượng tồn tại, như vậy mà nói, liền rất khó có con nối dõi sinh ra, như vậy mà nói, bình thường tu sĩ cường đại đều là sẽ tìm kiếm càng nhiều nữ nhân tới gieo, như vậy mà nói, cơ hội có được con nối dõi sẽ lớn hơn một chút. Mà càng là loại người tông chủ tộc trưởng thế lực to lớn, có được nữ nhân liền càng nhiều, cho nên nói Tiêu Dao Ma Tôn có được nữ nhân tại tiên giới này mà nói cũng không tính là quá nhiều, chẳng qua có một điểm lại là rất quan trọng, đó chính là nữ nhân của Tiêu Dao Ma Tôn, đều là nữ đệ tử tinh anh của các môn các phái, là các môn các phái tỉ mỉ bồi dưỡng, lại đều là bị Tiêu Dao Ma Tôn hái lấy. 3.333 người, đó cũng chính là nói Tiêu Dao Ma Tôn chiêu chọc nhiều thế lực như vậy, trong đó còn có rất nhiều tông môn cường đại, như vậy liền tự nhiên là làm cho Tiêu Dao Ma Tôn bi kịch, khiến cho hắn cuối cùng bị rất nhiều môn phái vây công, không thể không liều mạng mới có thể chạy thoát kết cục thân tử đạo tiêu. Cho nên từ một phương diện khác mà nói, Tiêu Dao Ma Tôn ở phương diện có được nữ nhân này quả thật là rất cường hãn, Tần Thiếu Phong mặc cảm, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không thể giống Tiêu Dao Ma Tôn như vậy nhìn thấy một người liền thượng một người, cũng vẫn là cần phải có một ít tư tưởng, loại chuyện này, chung quy vẫn là phải nước chảy thành sông mới tốt. Bạch Tiểu Yêu nghe xong Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, nàng tin tưởng Tần Thiếu Phong nhất định là có thể vì phụ thân của mình báo thù, hoàng sa quái nhất định là sẽ chết ở trong tay Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong nhìn thấy Bạch Tiểu Yêu gật đầu tự nhiên là trong lòng rất là cao hứng, liền như vậy, lòng Bạch Tiểu Yêu liền không chạy được nữa. Sau đó Tần Thiếu Phong ở cùng Bạch Tiểu Yêu xử lý một chút sự tình bên này, đương nhiên, chủ yếu vẫn là việc lớn gieo ma trùng. Ở sau khi làm xong những cái này, Tần Thiếu Phong chính là mang theo Bạch Tiểu Yêu lại hướng về Hoàng Sa Lĩnh bay đi, mà sau khi đạt tới cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, tốc độ phi hành của Tần Thiếu Phong lại đề cao không ít. Hai người lại bay đến Hoàng Sa Lĩnh, lúc này phạm vi Hoàng Sa Lĩnh lại mở rộng rất nhiều sơn mạch chung quanh đều là đã bị Hoàng Sa quái cắn nuốt toàn bộ linh khí, biến thành một mảng cát vàng, toàn bộ trở nên cực kỳ hoang vắng hẳn lên, gió nhẹ thổi tới, cát vàng đầy trời, bầu trời cũng là tỏ ra có chút u ám. Tần Thiếu Phong bảo Bạch Tiểu Yêu đứng ở địa phương rất xa, tránh cho đợi thời điểm lát nữa chiến đấu bị lan đến, sau đó Tần Thiếu Phong tay bắt kiếm quyết, một đạo kiếm khí chính là hướng về Hoàng Sa Lĩnh kia bắn tới, bắn vào bên trong Hoàng Sa Lĩnh, sau đó Hoàng Sa Lĩnh kia chính là chậm rãi nhúc nhích lên, một khuôn mặt lớn chính là xuất hiện ở trên Hoàng Sa Lĩnh. Ngươi không đi vì bổn vương mở rộng lãnh thổ trở về làm gì? Lại là đột phá đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, không tồi, không tồi, bổn vương ngược lại là biết ngươi trở về làm cái gì, chẳng lẽ là còn muốn khiêu chiến bổn vương hay sao? Hoàng Sa quái nhìn Tần Thiếu Phong nói, trong hai mắt cát vàng ngưng tụ kia lại là hiện ra thần sắc khinh thường. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Hoàng Sa quái nói lại là lắc lắc đầu. Gocchuyenaudio.com, lập tức nói với Hoàng Sa quái không, không, không, ta cũng không phải là đến khiêu chiến ngươi, ta là tới giết ngươi. Một lần này Tần Thiếu Phong tới nơi này, tự nhiên là mang quyết tâm cùng lòng tin tất giết Hoàng Sa quái, nếu không mà nói Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không đến đây. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hoàng Sa quái cười ha ha lên, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bổn vương, ngươi tin hay không bổn vương chỉ cần một ý niệm, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Biết điều mà nói liền nhanh trở về mở rộng lãnh thổ cho bổn vương cao hứng, sẽ cho ngươi một ít ban thưởng, nếu không mà nói, ngươi cũng chỉ có con đường chết. Cách chương.